chia tay, canh gác đã đến phiên rồi,

như bầy chim mâm tổ. Tôi xin dâng người ca khúc trọn một niềm vui, hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới đôi lòng không cách trở. Như bầy chim mâm tổ, tôi xin dâng người ca khúc trọn một niềm. Yeah.

vạn người thân. Thank you.